One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 297, miểu sát Ivankov. Nhìn thấy Lawyer rơi xuống, Kepter bày ra ngư nhân không thủ đạo thức mở đầu. Do dự mình tới muốn đừng xuất thủ, để cái này thanh danh truyền xa hải quân Tân Duệ lên thuyền. Cái này cũng không tại hắn kế hoạch bên trong. Vạn nhất đối phương cuồng tính đại phát, không cố kỵ tại Dragon chấp nhất ra tay với bọn họ, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Bất quá, sau một khắc, Lawyer ra mặt co lại, liền ngửa đầu sau này ngã xuống. Đang chuẩn bị nói chuyện, Dragon một mặt mộng bức, liền tại như vậy trong nháy mắt, hắn trông thấy Lawyer biểu lộ cấp tốc từ hồng biến thành đen, sau đó đổi xanh, sau cùng trắng bệch, liền theo chúng độc một dạng, phù phù, thẳng đến trên mặt biển truyền đến thứ gì rơi xuống nước thanh âm, mới khiến cho ở đây mấy người lấy lại tinh thần. Nơi xa, một mực dùng ống nhòm quan sát bên này Mithas khóe miệng co giật, tâm mệt mỏi vô cùng che mặt. Hỗn đản này, chẳng lẽ quên chính mình say sóng sao? Nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, Dragon không xác định hỏi Kepter, nhìn hắn bộ dáng kia, chẳng lẽ hắn quên chính mình say sóng? Làm quân cách mạng, Dragon thủ hạ tình báo hệ thống có bao nhiêu NB không cần nhiều lời. Hắn tự nhiên là biết Lawyer say sóng tình báo này. Bất quá vấn đề đến, đã ngươi địch nhân đều biết cái nhược điểm này, ngươi cái người trong cuộc còn quên là cái quỷ gì a uy? Ách, cái này sao? Ta cũng không biết a. Kepter giờ phút này cũng là mộng bức, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Không khỏi nhanh, mặt biển đột nhiên nổ ra một đoàn bọt nước, một đạo hắc ảnh một lần nữa bay lên, nhổ ra miệng bên trong đút lấy không biết tên hải ngư. Lawyer không bình thường vẽ trọng điểm, bình tĩnh nhìn qua Dragon, mở miệng nói ra, tuy nói ta cũng không thích thế giới chính phủ, nhưng làm vì bọn họ chó săn, gặp phải ngài vị đại nhân này, không tới thử thử một lần, trở về ta chỉ sợ dao không kém a. Ngươi thuyết ta nói đúng hay không? Monkey D. Dragon tiên sinh. Dragon, TF, thổ phỉ, ngài đây là, ngược lại mang tái diễn. Đạo diễn căn bản không nói ưng đi được không? Còn có thể hay không đem trên người ngươi nước biển lau khô lại đến a? Ngươi bộ dáng này hoàn toàn không có sức thuyết phục a uy. Trong lúc nhất thời, Dragon cùng Lawyer hai mặt nhìn nhau, người nào cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá ngay lúc này, có người đến thay xấu hổ hai người giải vây. Nghe thấy động tĩnh, một cái què chân hán tử đi vào bong tàu, gắt gao nhìn chằm chằm Lawyer. Tại bên cạnh hắn, bởi vì long quy áp bách che ở ngực tóc trắng tiểu quỷ cũng là như thế, cả ngày không lộ vẻ gì trên mặt giờ phút này khó được mang lên một điểm cừu hận vị đạo. Nhìn gặp bọn họ, Lawyer quay đầu giơ tay lên chào hỏi. Đã lâu không gặp a hai vị, gần nhất qua được không? Nói đến đây, Lawyer không khỏi rút ra động một cái gương mặt, cảm thụ được phía trên cái kia đạo đao ba. Bái ngươi ban tặng, vì tiêu trừ đầu này vết sẹo, ta thế nhưng là muốn không ít biện pháp, tốn không ít thời gian đâu. Căn cứ mỗ Batosai thuyết pháp, tràn ngập hận ý đao ba là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ban đầu ở Chris Huy Á ở trên đảo, tửu quỷ ra tay với Lawyer một khắc này, này hận ý không cần đến nhiều lời. Lawyer không biết có phải hay không là như thế cái đạo lý. Dù sao đầu này đao ba dù là thời gian qua đi nửa năm, cũng vẫn như cũ đỏ rực, không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu. Nghe thấy Lawyer lời nói, tửu quỷ trên mặt hiện lên một tia hoài niệm. Hắn nhớ tới đã từng cùng lão quỷ cùng một chỗ chiến đấu thời gian, cũng muốn lên Lawyer đối bọn hắn mở một mặt lưới. Tuy nhiên từ ngày đó trở đi, ta quyết định về sau chỉ vì bảo vệ người nhà mà rút đao. Nhưng nếu như ta thuyết ta một chút đều không muốn chém chết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có tin hay không? Nghe thấy tử quỷ lời nói, Dragon cùng Kepter đột nhiên minh bạch vì cái gì tử quỷ không nguyện ý quân cách mạng. Bất quá, câu nói này để Lawyer bỗng nhiên khó chịu. Cái gì gọi là ngươi quyết định? là lão tử không cho phép ngươi lại rút đao được không? Nhìn một chút bên người Dragon, Lawyer bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng a một tiếng. Thì ra là thế, ngươi cảm thấy ngươi trèo lên quân cách mạng đầu này đại thuyền. Có khí, cho nên liền không coi ta là chuyện làm sao giọt. Đối với Lawyer trêu chọc, tử quỷ lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn cái này nhân tính nghiên cứu cứ như vậy. Không quen không hứng thú cũng không tâm tình qua phản bác người khác. Hết thảy đều là dùng trong tay kiếm đi giải quyết. Tiểu quỷ mắt nhìn Lawyer, muốn mở miệng nói cái gì? Bất quá tử quỷ dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Nếu như ngươi thì cho là như vậy, vậy cứ như thế cho rằng đi. Ta biết mình không phải đối thủ của ngươi. Ta hiện tại cũng không lý tới từ cùng ngươi chiến đấu. Tử quỷ nói xong, lôi kéo tiểu quỷ trực tiếp quay người rời đi. Chờ hắn rời đi nguyên địa, Lawyer mới nhìn rõ tựa ở ngoài khoang thuyền trên tường tóc vàng tiểu ca. Nhất thời đồng tử co rụt lại. Đó là Sabo. Tại Dragon trên thuyền, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế. Đồng thời má trái mang theo đại diện tích bỏng vết sẹo. Tất lại chính là Sabo không thể nghi ngờ. Mà theo Sabo xuất hiện, còn lại một số chỉ tồn tại ở trong trí nhớ nhân vật cũng theo thứ tự đi vào bong thuyền. Đứng sau lưng Dragon cùng Lawyer rằng co, ngư nhân Kepter, gây vương Ivankov, thiểm điện y mã tổ na. Còn có cái này không biết tên tiểu ca. Lawyer theo thứ tự đối ở đây nhân viên tiến hành điểm danh. Bỗng nhiên nhếch môi cười nói, đều là chút cán bộ cao cấp a, thật sự là tốt một đầu lớn cá. Các ngươi thuyết, nếu như ta ở đây đem toàn bộ các ngươi giải quyết, không biết này công lao có thể hay không để cho ta lên thẳng đại tướng đâu. Lawyer cũng không nói đến Sabo tên, bởi vì hiện tại Sabo còn không bị Dragon cho phép chấp hành quá mức nhiệm vụ trọng yếu. Tăng thêm quân cách mạng tính bí mật, hắn còn không bị thế giới chính phủ biết được. Hắn lời nói không thể nghi ngờ tràn ngập mùi thuốc súng. Lập tức liền có người khó chịu. Boy, người quá phách lối. Đỉnh lấy một đoàn cự đại tử sắc bạo tạc đầu. Ivankov thân hình lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ đi vào bong thuyền phía trước, quỳ gối lên nhảy, để cho ta hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Gây quyền pháp, ta đánh. Đối mặt cái này bất chợt tới tập kích, Lawyer không tránh không né, nhẹ nhàng nâng tay ngăn tại Ivankov chiến phủ bổ xuống đường đi bên trên. Dragon không có ngăn cản Ivankov công kích, bởi vì hắn cũng muốn biết, trước mắt cái này thanh danh vang dội hải quân tân tú đến mạnh bao nhiêu thực lực. Mà lại, đối phương vậy mà một thanh tựu phá bọn họ mạnh. Cái này chứng minh hắn tại hải quân bên trong phi thường được coi trọng. Không phải vậy không có khả năng biết nhiều như vậy tình báo. Một khi trực tiếp đem đánh giết, hải quân bên kia phản công có thể nghĩ hội đến cỡ nào mãnh liệt. Tại cách âm còn chưa lên đường trong khoảng thời gian này, hắn không muốn tìm phiền toái cho mình, để Ivankov trước đi dò thám nước, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Nhưng là, hắn tuy nhiên thông qua Kenbun Soku bá khí biết Lawyer thực lực không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến vậy mà lại cường đại như vậy. Muốn dùng một tay ngăn trở ta người yêu quyền pháp sao? Quá ngây thơ boy. Ivankov vừa nói, một bên tăng tốc hạ lạc tốc độ. Sau đó, đông, răng rắc, giờ không nhúc nhích tí nào tay trái. Vạn Lawyer dùng đôi kia kim sắc dựng thẳng đồng tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên sắc mặt đỏ bừng lên. Ivankov, lúc nào, đến phiên loại người như người yêu nói chuyện với ta? À, cái cuối cùng âm tiết phát ra, Lawyer phản tay nắm lấy Ivankov mắt cá chân, hung hăng đem hắn đối Dragon thuyền vãi ra. Tại Ivankov sắc mặt đại biến thời điểm, Dragon liền phát giác tình huống không đúng, mở ra dấu ở lục sắc áo khoác phía dưới hai tay. Một cơn gió lớn đột nhiên thổi ra, cản sau lưng Ivankov. Bất quá, khi Ivankov đụng vào Dragon chế tạo phong tường lúc, này cỗ bàng bạc quái lực để bước chân hắn nhẹ nhàng. Chấn kinh ngẩng đầu, hiện tại lần nữa xây dựng phong tường là không kịp. Nguyên bản phong tường trong nháy mắt cáo phá, mất đi ngăn cản. Ivankov như là một phát pháo đạn, hung hăng xuyên vào thân tàu. Ầm ầm. Tấm ván gỗ bay tán loạn, bụi mù văng khắp nơi. Chỉ là vừa đối mặt, quân cách mạng cán bộ cao cấp, gay vương Ivankov liền tuyên cáo bại trận. Không rõ sống chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.